Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 1087, đều đã dàn xếp tốt rồi phải không? Gocchuyenaudio.com. Người đàn ông nhận vật tư và hành lý từ Lưu Tiểu Quyết nhìn rất ngay thẳng, hắn lắc lắc tay, Hà Mậu giải thích không phải bán, đội phó Lưu không bán ngươi, hắn nhờ chúng ta hỗ trợ chiếu cố ngươi, đừng sợ. Ở chỗ này không có người nào có thể khi dễ ngươi. Cốt, Tô Yên đẩy ra người đàn ông kia, đuổi theo Lưu Tiểu Quyết, vỗ vỗ lên cửa xe ghế lái của hắn, hô. Lên, Lưu Tiểu Quyết, ngươi không mang ta về Bách Hoa Thành thì ngươi cũng không thể để ta ở lại nơi này. À, nơi trời xa đất lạ như này ngươi yên tâm đưa ta vào ổ sói hay sao? Lưu Tiểu Quyết, ngươi trở về. Ngươi trở về cho ta. Giờ đây có thể nói Tô Yên thật sự luống cuống, gì mà giết chiến an tâm câu. Dẫn chiến luyện đều vứt hết sau đầu, đồng hồ chạy y tay đã bị lấy, liên hệ với căn cứ Bắc Sơn đã hoàn. Toàn bị chặt đứt, là một người phụ nữ yếu đuối còn độc thân ở cái nơi khủng bố như này, Tô Yên. Không biết làm thế nào mới có thể liên hệ lại với căn cứ Bắc Sơn A, đây không phải ổ sói, chúng ta sẽ không khi dễ ngươi. Người lãnh đạo Thiên Viêm Sơn trung thực nói, còn nóng vội giải thích với Tô Yên. Nơi đây cũng thuộc về Bách Hoa Thành, người yên tâm A, chúng ta là căn cứ đàng hoàng, tuyệt đối. Không làm bất luận việc gì vi phạm pháp lệnh, đội phó Lưu nếu được nghỉ ngơi cũng sẽ tới. Đưa vật tư cùng tinh hạch cho ngươi. Lưu Tiểu Quyết, ngươi trở về cho ta. Tô Yên bị vứt bỏ, đâu quản người kia nói gì, chỉ đuổi theo sau xe Lưu Tiểu Quyết, nhưng tốc độ của người sao có thể so sánh với xe, rất nhanh, Lưu Tiểu Quyết lái xe tới chỗ ngoặt rồi biến mất ở trong biển rừng mênh IG. Xe đi một con đường rất dài, Lưu Tiểu Quyết đi với cửa nam của Bách Hoa Thành cũng vừa lúc sắc trời tối hẳn xuống, hắn lái xe vào thành, rồi nhảy xuống xe đi tìm. An Nhiên, ban đêm ở Bách Hoa Thành rất náo nhiệt, đám nhỏ bị bắt đứng tấn chê y quảng trường đã. Sớm bị phạt xong, ai về nhà nấy, viết kiểm điểm rồi, trong bản kiểm điểm cần phải khắc sâu việc. Mình làm sai lầm ở chỗ nào, mà điều đó thể hiện ở rất nhiều chi tiết nhỏ. Ví dụ như bộ dạng lén lút, sơ hở quá nhiều, còn thả thuốc ngủ chỉ nhằm vào một mình Vân Đào, mà. Không phải toàn bộ thủ vệ của cửa Bắc, đây mới là điều mà người lớn cần bọn nhỏ suy nghĩ lại. Tĩnh Huyên mang theo một nhóm người già khiêu vũ ở quảng trường, eo nhỏ đong đưa âm nhạc mở lớn. Tới nỗi cả tòa thành đều có thể nghe thấy, thời tiết quá nóng bức ban ngày phòng trừng không, người nào dám ra cửa, trong sân, dưới chụp đèn hình hoa ánh đèn vàng chiếu xuống, trong sân nhà An Nhiên vài người đang chen chúc nhau ngồi ăn dưa hấu, nghe xong Lưu Tiểu Quyết thông báo, An Nhiên vứt bỏ vỏ dưa trong tay, hỏi hắn, người ở Thiên Viêm Sơn ngươi đã dàn xếp tốt chưa, bọn họ đối với nơi ở kia có ý kiến, gì khác không? Không có, đây là danh sách vật tư căn cứ Thiên Viêm Sơn yêu cầu, tiền thì trực tiếp khấu trừ trong tài khoản ngân hàng tinh hạch của bọn họ là được. Chạy một chuyến Thiên Viêm Sơn, Lưu Tiểu Quyết còn mang theo một loạt danh sách mua sắm về căn cứ này ở phía nam, tiếp xúc trực tiếp với rất nhiều động vật biến dị, cho nên không lo về tinh hạch, vì vậy bọn họ dứt khoát không nuôi trồng sinh sản vật tư gì cả, ngay cả dị năng giả hệ mộc và hệ thủy đều tập luyện kỹ năng chiến đấu, toàn bộ vật tư đều tính dựa vào Bách Hoa Thành cung cấp cho bọn họ. Cách chương.